hòa cùng nước mưa chảy vào miệng. Tôi không nghe được bên trong nói gì nữa. Đột nhiên, một ánh sáng lóa mắt khẽ chiếu vào tôi. Tôi sợ hãi đến tột cùng. Khi còn chưa kịp định thần, đã có tiếng người đàn ông quen thuộc cất lên. Uyên! Tôi ngước mắt lên nhìn mới phát hiện ra là Thành. Bỗng dưng, hai mắt của tôi tối sầm lại. Mấy ngày nay, ăn không nổi một bát cơm, ngủ không nổi hai tiếng, cộng thêm cái giá rét bút lạnh, khiến tôi như kiệt sức, đổ quỵ xuống. Thành khẽ ném chiếc ô xuống đất, lao vào ôm lấy tôi. Bên trong, tiếng người phụ nữ lại cất lên. Anh Thành, ai ở ngoài đấy đúng không? Để em lấy ô ra xem nhá. Tôi cố mở mắt nhìn Thành, định van xin anh ta, đừng nói. Nhưng không thể nào mở được, chỉ nghe tiếng Thành đáp lại. Không có ai cả, tôi phải lên công ty một lát đi. Nói rồi Thành bế thúc tôi lên xe rồi phóng thẳng xe đi. Cả người tôi giống như ngọn đuốc le lói, cuối cùng cũng ngất liệm đi, không còn biết gì nữa. Tôi không biết mình ngất đi bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Tóc cũng đã khô, quần áo cũng được thay bằng bộ đồ bệnh nhân, trên người cũng được đắp một chiếc chăn mỏng. Lúc này tôi liền ngồi bật dậy, day day chán, nhớ lại chuyện ban nãy, liền xỏ dép đi xuống dưới. Thế nhưng mới đi được mấy bước, cánh cửa phòng đã mở ra. Thành từ đâu bước vào rồi nói. Cô nằm trên giường đi, đừng đi lại nữa. Bác sĩ nói cô bị thiếu máu, lại suy nhược cơ thể, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Tôi liên hệ với em gái của cô rồi, cô nằm yên đi. Tôi cúi gằm mặt lý nhí nói. Cảm ơn anh. Khỏi cần cảm ơn, chỉ cần từ nay cô đừng lén lút đến thăm Bin như vậy nữa. Tôi đã đồng ý với cô, việc cho cô đón hai đứa về mỗi tuần rồi. Thì cô cũng làm ơn, đừng phá vỡ những giới hạn của tôi. Tôi biết là trong mắt anh, tôi tệ lắm, hèn lắm, lại không có chút tự trọng nào. Nhưng mà tôi rất nhớ con. Sinh nó ra, nuôi nó 6 năm, đâu phải xa, là có thể xa được đâu. Uyên, là cô tự lựa chọn như vậy. Nếu năm đó, cô giao cả hai đứa lại cho tôi, sự việc không đến mức này. Chẳng phải với thằng Bom, không có nó, cô cũng sống rất tốt sao? Nghe Thành nói, tim tôi bỗng lặng đi một hồi. 6 năm trước, giao Bom lại cho gia đình của Thành. Niềm hy vọng an ủi duy nhất của tôi chỉ còn Bin. Có thể vì tôi nuôi Bin từng ngày, nên tình cảm tôi dành cho Bin được gần gũi hơn. Nhưng không phải vì thế mà tôi quên mất Bom. Thậm chí tôi còn thương Bom hơn, vì vừa mới chào đời đã phải rời xa tôi. Đến ngay cả ngụm sữa đầu đời còn chưa kịp uống no. Tôi rất rất nhớ con. Chỉ có điều tôi vĩnh viễn không bao giờ được chạm gần vào con. Khóe mắt của tôi cay xè, ngước lên đáp lại. Tôi chưa từng sống tốt. Tôi rất day dứt áy náy với Bom. Chưa bao giờ tôi muốn giao đứa nào cho anh cả. Chỉ là tôi đường cùng mới phải như vậy thôi. Khi tôi vừa ngước mắt lên cũng thấy Thành chợt né ánh mắt đi sang nơi khác. Đôi mắt có phần bối rối nói. Cô nghỉ ngơi đi. Từ nay đừng làm như hôm nay nữa. Tôi có thể coi như không biết, nhưng không chắc người nhà của tôi cũng sẽ như vậy. Cuối tuần tôi sẽ đưa hai đứa qua nhà cô. Cô cũng tự biết giữ sức khỏe cho mình đi. Cô có thể không nghĩ đến bản thân, nhưng nghĩ đến thằng Bin một chút. Tôi không muốn sau này nó lớn lại nghĩ vì tôi mà cô thành ra như thế. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Không đợi tôi nói hết câu, Thành đã xoay người rời đi. Lúc này tôi mới nhận ra bộ quần áo vest của anh ta dính rất nhiều bùn bẩn. 6 năm rồi, anh vẫn không có chút gì thay đổi. Chỉ là trong ánh mắt tôi thấy có phần cô đơn và u sầu hơn rất nhiều. Khóe mắt cũng đã có vài vết chân chim theo năm tháng. Tôi không phủ nhận, Thành rất đẹp trai. Cả hai đứa con của tôi sinh cho anh ta đều mang nét đẹp của bố. Chỉ có Bom có thêm màu mắt nâu của tôi. Dù cho chỉ là đẻ thuê cho anh ta, nhưng tôi cũng còn thấy mình may mắn hơn rất nhiều người. Ít nhất, bán thân cho một người như Thành, để mấy đứa con mang dòng máu của anh ta, cũng còn hơn là những gã đàn ông dâm dục to béo khác. Chỉ đáng tiếc rằng, cuối cùng, mẹ tôi vẫn mất. Giá như năm ấy, mẹ tôi còn sống, thì có lẽ tôi cũng không cảm thấy cuộc đời này tàn nhẫn đến thế. Khi Thành vừa đi được một lúc thì Cái Quyên cũng vào. Thấy tôi nằm trên giường, nó liền lo lắng hỏi. Chị à, em vừa đi đóng tiền mà bác sĩ bảo có người đóng cho chị rồi, còn mua cả đống thuốc bổ theo đơn này cho chị. Chị còn mệt không? Em mua cháo cho chị nhé. Tôi nhìn đống thuốc trên tay của Cái Quyên. Có lẽ việc tôi từ chối điều kiện vật chất nên Thành thấy áy náy. Cái Quyên thấy tôi không đáp lại hỏi. Chị à, sao chị nghịch mặt ra như thế? Chị còn đau ở đâu à? Em mua cháo cho chị nhé. Ừ, mua cho chị ít cháo, thật nhiều thịt và hành nhé. Mua nhiều lên, hai chị em mình cùng ăn. Quyên nhìn tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đứng dậy đi xuống căng tin. Phải, Thành nói đúng. Tôi không thể nào cứ bỏ mặc hành hạ bản thân mình như vậy. Tôi còn phải sống. Sống không phải vì tôi, cũng phải vì các con của tôi. Mỗi tuần được gặp con một lần, được ngủ với cả hai đứa mỗi đêm cũng là may mắn rồi. Tôi muốn các con của tôi nhìn thấy tôi ở bộ dạng sạch sẽ, vui tươi nhất có thể. Sáng hôm sau, tôi không ở lại viện mà về nhà chuẩn bị quần áo để đến trường. Dạo này tôi cũng thấy mình lơ là công việc quá, nên lần này quyết tâm phải chấn chỉnh lại mình. Buổi trưa dạy học xong, tôi qua chỗ Bom. Thằng bé lần này có vẻ đã quen, liền chạy ra chỗ tôi rồi lễ phép nói. Con chào cô Uyên. Có phải cô muốn hỏi con về bạn Bin không? Bạn ấy đêm qua khóc ít hơn rồi. Bố về dỗ cũng chịu đi ngủ rồi cô ạ. Nghe Bom nói, tôi tự dưng càng thêm vạn phần áy náy với con. Thằng bé chỉ đơn giản nghĩ tôi tìm nó vì Bin. Tôi lắc đầu đáp. Không, cô muốn hỏi con, trưa nay ăn cơm đã no chưa? Con còn muốn ăn gì không? Cô mua cho nhé. Dạ, con ăn no rồi cô ạ. Vậy con buồn ngủ không? Hình như buổi trưa cô thấy con không ngủ thì phải. Con không thích ngủ trưa à? Dạ, con không ạ. Tại sao vậy? Bom ngước mắt nhìn tôi rồi lại cụp đôi mắt xuống, cuối cùng không đáp. Tôi đứng dỗ dành vài câu, thằng bé mới chịu đi vào trong nằm. Tự dưng tôi lại thấy so với Bin, Bom có vẻ người lớn hơn nhiều. Nhưng trong cái vẻ người lớn ấy lại mang một nỗi cô đơn khó tả. Rốt cuộc, 6 năm qua, con đã sống thế nào? Những ngày tiếp theo, tôi không đến nhà Thành tìm Bin thêm lần nào nữa. Dù rằng tôi rất nhớ con, nhớ đến quay quắt, nhưng tôi biết mình không nên làm như vậy. Thành đã nói rồi, anh ta có thể bỏ qua, nhưng chắc gì người nhà anh ta có thể làm được như thế. Việc tôi lén lút đến tìm Bin như vậy còn dễ gây nhiều hiểu nhầm không đáng có. Thậm chí, nếu cứ tiếp diễn, tôi còn e đến ngay cả việc thăm con mỗi tuần cũng không thể được. Hàng ngày, tôi chỉ có thể biết được chút thông tin của Bin từ Bom. Cũng may, con bắt đầu dần quen. Tuy rằng con vẫn khóc nhớ mẹ, nhưng ít nhất cũng chịu tiếp nhận bố và bà nội rồi. Cái thời gian chờ đến ngày thứ bảy cuối tuần quả thực là dài lê thê. Tôi cứ đếm từng ngày để được gặp con. Sáng thứ bảy tôi dậy từ rất sớm. Cả đêm qua tôi đã không ngủ được. Thành rất giữ lời hứa. Mới chỉ hơn 7 giờ, anh ta đã mang cả hai đứa con tôi đến. Thằng Bin vừa mở cửa xe đã chạy lao thẳng vào, ôm lấy chân của tôi khóc nức nở. Cả một khoảng thời gian xa con, giờ mới được ôm con vào lòng. Tôi ôm rất chặt, chặt đến mức bản thân tôi cũng thấy nghẹt thở. Bin cứ vừa bám lên cổ tôi vừa hỏi. Mẹ à, sao mẹ lại không đến đón con? Sao mẹ lại nói dối? Mẹ bảo buổi tối mẹ đến đón con cơ mà. Tại sao? Tại sao mẹ bỏ rơi con như thế? Dì Quyên bị ốm, nên mẹ phải chăm sóc dì, phải gửi con cho bố. Nào ngoan, đừng khóc nữa. Chẳng phải về với mẹ rồi sao? Con muốn ở nhà với mẹ với dì Quyên cơ. Con sẽ chăm sóc dì và mẹ. Mẹ hứa với con đi, hứa là sẽ không bỏ rơi con nữa. Tôi nhìn Bin nghẹn ngào không đáp thành lời, cố gắng an ủi con mấy câu, nhưng thằng bé vẫn không chịu buông tôi ra. Như thể chỉ cần buông ra thì hai mẹ con lại phải xa nhau. Đến khi thằng bé bình tĩnh lại mới chịu bỏ tay khỏi cổ của tôi, nhưng vẫn bám chặt vào gấu áo. Nước mắt của tôi cũng ướt đẫm cả lại. Chợt nhìn lên thấy Bom đứng nép vào Thành lặng im không nói. Tôi chợt thấy mình có chút phân biệt đối xử, liền vẫy vẫy tay Bom rồi nói. Bom à, lại đây. Con muốn ăn gì, cô nấu cho hai đứa ăn nhé. Chưa kịp hỏi thì Bin đã vội đáp. Con thích ăn cháo tôm mẹ Uyên nấu. Thằng Bom thấy vậy cũng gật gật hùa theo. con cũng vậy. Nghe xong tôi không kìm được, bật cười nói. Được rồi, hai đứa vào nhà, mẹ nấu cho. Thế nhưng thằng Bin nhất quyết không buông tôi ra, bám chặt lấy. Tôi không còn cách nào khác, đành bế thúc thằng bé lên, rồi quay sang nói với Thành. Cảm ơn anh. Có gì chiều mai muộn muộn, anh hãy đến đón hai đứa nhé. Tôi vừa dứt lời, Bin liền lên tiếng. Bố Thành ở đây, ăn cháo mẹ Uyên nấu đi. Mẹ Uyên nấu cháo tôm cực ngon. Nghe Bin nói tôi hơi ngượng. Dù tôi là mẹ của hai đứa, Thành là bố, thì tôi với anh ta cũng chẳng có quan hệ gì. Ngược lại tôi càng không muốn dây dưa đến Thành, nên khẽ nói. Thôi được rồi, bố còn phải đi làm nữa. Tưởng chừng như nói vậy là xong, ai ngờ thằng Bom lại lắc đầu. Không đâu, hôm nay bố con được nghỉ. Bố từ sáng chuẩn bị đồ cho bọn con, nên còn chưa ăn sáng nữa. Cô giáo cho bố con ăn với nhé. Lần này tôi không biết từ chối như thế nào. Thành cũng thản nhiên bế Bom đi thẳng vào nhà, không nói không rằng. Tôi không rõ ý anh ta thế nào, nhưng vẫn xuống nấu một nồi cháo. Cái Quyền đi làm bài tập với bạn từ sớm, thành ra chỉ có 4 người chúng tôi trong căn phòng nhỏ. Tự dưng tôi lại thấy bầu không khí này ngượng ngượng. Cũng may có 2 đứa nhỏ líu lo, nên tôi cũng thấy đỡ hơn một chút. Khi tôi bưng 4 bát cháo, cũng thấy Thành đang kiên nhẫn chơi trò Lego với 2 đứa. Thấy cảnh tượng này, trong lòng tôi lại cảm thấy có chút an tâm. Có thể trong lòng tôi oán hận anh ta vì mang cả 2 đứa đi, nhưng thực lòng mà nói, tôi cảm nhận Thành là một người cha tốt, một người đàn ông thành đạt, giàu có, lại giỏi giang như anh ta. Làm cha của các con tôi, thật không có gì để chê. Ăn cháo xong, Thành đi về. Tôi cũng không giữ anh ta lại, vì tôi muốn dành trọn vẹn khoảng thời gian quý báu này bên cạnh 2 đứa nhỏ. Thằng Bin thì bám tôi không rời. Đến chiều, cái Quyền về mua chiếc bánh kem nho nhỏ, còn giả làm bữa tiệc sinh nhật thổi nến cho 2 đứa vui. Đêm, 4 chị em mẹ con tôi nằm trên chiếc giường 1m8 chật chội. Thế nhưng cả Bin lẫn Bom đều không kêu than gì, còn vui vẻ đếm mấy ngôi sao sáng trên bầu trời bên ngoài ô cửa sổ. Hình như đã lâu lắm rồi, tôi cũng mới được cười. Nằm bên cạnh 2 đứa, ngửi được cả mùi thơm con trẻ thoang thoảng, tôi mới hiểu được rằng, hóa ra, bản thân tôi vui hay buồn đều phụ thuộc vào 2 đứa bé này. Bom thì rất ngoan, ở một nhà giàu có như nhà của Thành, mà khi đến đây, còn không hề chê bai lấy một câu. Thậm chí tôi thấy con còn thích thú, vui vẻ hơn rất nhiều so với những lần gặp ở trường. Tôi đã ước rằng thời gian dừng lại ở đây, đừng trôi thêm nữa. Thế nhưng rồi nó lại trôi quá nhanh, còn chưa kịp ôm con cho đã, còn chưa kịp nấu rất nhiều món ngon, còn chưa kịp ngồi kể cho con nghe những câu chuyện cổ tích, chỉ mới nhắm mắt, mở mắt, đã đến tối hôm sau. Dù đêm qua đã làm công tác tư tưởng cho Bin rất lâu, nhưng khi thấy xe của Thành đến, thằng bé liền nhảy lên ôm lấy tôi. Tôi nhìn Bin dỗ dành. Bin à, ngày mai mẹ phải đi công tác mấy ngày, con sang tạm ở nhà bố đi. Cuối tuần mẹ lại đón con nhé. Thế nhưng chưa nói hết câu, thằng bé đã gào lên khóc nức nở. Không, con không đi. Con ở nhà với dì Quyên, con ở nhà đợi mẹ về. Bin, chẳng phải hôm qua con kể nhà bố có rất nhiều đồ chơi sao? Ngoan, bố còn rất thương con nữa mà. Cuối tuần mẹ lại đón con. Đừng mà mẹ, mẹ bảo bố ở lại đây đi. Cả nhà mình cùng ở lại đây. Con không muốn xa mẹ, xa dì Quyên đâu. Tôi nghe xong sống mũi cũng cay xả. Thằng bé vẫn nhất quyết bám lấy tôi. Dường như nó đã biết nên không chịu buông. Thành thấy vậy liền bế thúc nó ra. Có điều lần này nó phản ứng dữ dội hơn cả lần đầu xa tôi. Nó gào lên khóc inh ỏi, còn dãy giụa đến mức Thành suýt không giữ được nó. Tôi không dám nhìn, quay mặt đi. Thằng bé bị Thành đẩy lên xe, đóng chặt cửa lại. Nó liền đập mạnh lên cửa kính, gương mặt ướt đẫm nước nhìn tôi van xin. Mẹ ơi, con xin mẹ, mẹ đừng để con đi, mẹ để con ở nhà với mẹ đi. Tôi dù đã cố mạnh mẽ vậy mà cuối cùng cũng bật khóc. Thằng Bom bên trong dỗ dành Bin mấy câu, nhưng nó vẫn đập 2 tay lên cửa kính của xe, càng khóc lớn. Thành dường như cũng không chịu nổi, mở cửa xe nói gì đó với Bin. Thằng bé đột nhiên ngừng khóc. Đến khi ra ngoài, tôi thấy anh ta gọi điện thoại cho ai đó, rồi đi về phía của tôi nói. Cô đi cùng nó đi. Đi cùng về nhà tôi. Đến tối, nó ngủ rồi. Tôi đưa cô về sau. Nó mới vừa gặp lại cô, nên chưa thể nào tiếp nhận việc xa nhau tiếp. Tối nay, đợi nó ngủ. Cô về rồi. Ngày mai gọi nó, nói mình đi công tác. Chứ bây giờ nói thế này, tôi thấy không ổn. Tôi... Lên xe đi, tôi gọi cho mẹ tôi, bà đồng ý rồi. Tôi nhìn Thành, rõ ràng, rất muốn đi cùng con. Nhưng ở hoàn cảnh này, lại không biết có thể đi cùng không. Khi con chưa kịp đáp, Thành đã kéo tôi lên xe rồi phóng đi. Thằng Bin thấy tôi đi cùng thì nín khóc, vẻ mặt lại trở nên rạng rỡ. Chỉ có điều trong lòng tôi lại có chút nặng nề. Khi về đến nhà của Thành, tôi mới biết không có ai ở nhà. Cô giúp việc nói bố mẹ anh ta vừa ra ngoài đi ăn đầy tháng cháu của một người bạn. Bin cứ bám chặt lấy tôi, còn Bom thì đi phía sau. Trên cầu thang lúc này, bất chợt có tiếng dép lẹt xoẹt. Tôi đang ôm Bin, chợt nghe giọng người phụ nữ quen thuộc cất lên. Những khán thính giả của Chợ Tình thân mến, như vậy là quý vị và các bạn vừa cùng với anh Sa lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện này. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong thì mọi người có bất cứ những suy nghĩ, cảm nhận gì về tập truyện vừa rồi hay không thì mọi người hãy bình luận ở phía bên dưới. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là ở tập tiếp theo thì màn đối mặt giữa hai người phụ nữ này sẽ diễn ra như thế nào. Và mọi người nếu cảm thấy bộ truyện này hay thì mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả những khán thính giả của Chợ Tình một đêm ngon giấc.